Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, xem ra, đều muốn giết ta à, canh, 4, soát, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một cái to bằng cánh tay màu trắng mãng xà bỗng nhiên theo mặt đất nhảy lên ra, trong nháy mắt, quấn quanh ở Mạnh Doanh Doanh trên thân, cái kia mọc đầy độc nha to lớn miệng rắn, cứ như vậy xuất hiện ở Mạnh Doanh Doanh trước mắt, giấy rủa vô dụng, Mạnh Doanh Doanh đã vận dụng tự thân toàn bộ lực lượng, nhưng lại kinh hãi phát hiện, căn bản là không có cách tránh thoát đem chính mình thân thể quấn quanh màu trắng độc mãng. A, đúng lúc này, độc mãng to lớn miệng rắn bên trong một khỏa độc nha sắc bén đầu răng trực tiếp đâm vào Mạnh Doanh Doanh bả vai. Một cỗ kinh khủng kịch độc trong nháy mắt bao phủ Mạnh Doanh Doanh toàn thân. Trắng xám, mồ hôi lạnh, Mạnh Doanh Doanh sắc mặt lúc này trắng bệch. Giọt giọt mồ hôi lạnh không ngừng theo trán của hắn ở giữa trượt xuống. Nàng hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình không có một tia khí lực. Cái kia đáng sợ kịch độc tại trong cơ thể của nàng tùy ý lao nhanh. Tùy tiện đều có thể muốn mệnh của nàng, nhưng lại vẫn cứ không trực tiếp hạ độc chết nàng. Ngay tại trong cơ thể nàng tùy ý tán loạn, thật giống như có người khống chế đồng dạng. Ngươi không phải cho ta học một khóa sao? Tới a, Bạch Phong lúc này nhìn về phía chuẩn bị giáo huấn gia của mình Giáp Đại Hán. Thanh âm băng lãnh nói. Bị Giáp Đại Hán lúc này một cử động nhỏ cũng không dám. Bởi vì, tại chóp mũi của hắn phía trên, có một cái không lớn huyết mũi. Lúc này huyết mũi cái kia thật dài miệng thì đụng chạm tại Đại Hán trên chóp mũi. Lúc nào cũng có thể cắm đi vào. Tuy nhiên không biết đây là cái gì. Nhưng Bị Giáp Đại Hán trực giác nói cho hắn biết. Hắn hiện tại dám có chút dị động. Cái này nhìn như không có bất kỳ lực sát thương nào con muỗi. Liền có thể muốn mệnh của hắn. Loại kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cực kỳ nồng đậm. Lúc này, toàn bộ Xuân Lâu người đều nhìn về Bì Giáp Đại Hán. Rất nhiều mắt sắc đều chú ý tới Bì Giáp Đại Hán trên chóp mũi huyết sắc con muỗi. Vốn là đâu, ta là muốn bao xuống cái này Xuân Lâu. Bất quá đã sự tình đã nháo đến trình độ này, vậy liền dứt khoát trực tiếp một chút tốt. Tất cả mọi người, đem thứ ở trên thân đều giao ra đây cho ta, bao quát không gian giới chỉ, sau đó đều cho ta ngồi xổm nơi hẻo lánh. Từng loạt hai tay ôm đầu ngồi xổm tốt. Bạch Phong lúc này nhìn về phía tất cả mọi người, trực tiếp bá khí trùng thiên hô. Không trách Bạch Phong làm như thế. Ai biết lệnh bài kia, có hay không trong khoảng thời gian này, bị nào đó cái khách nhân ngẫu nhiên nhìn đến mang tại trên thân. Vì dự phòng ngừa vạn nhất, dứt khoát trực tiếp làm đến nơi đến chốn. Tiểu tử, ta nhìn ngươi đây không phải muốn bao xuống Xuân Lâu. Cái này là chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt tất cả mọi người đồ vật a. Lúc này, tên kia ôn tồn lễ độ trung niên nam tử nhìn về phía Bạch Phong. Lớn tiếng phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi thật là đang tìm cái chết. Ngoặc kép, theo Bạch Phong phách lối thoại âm rơi xuống, triệt để chọc giận tất cả mọi người. Vô số đạo sát cơ tụ lại to lớn sát cơ tại Xuân Lâu bên trong tràn ngập ra. Mà tất cả sát cơ toàn bộ đều khóa ổn định ở trên người một người. Cái kia chính là Bạch Phong, đều muốn giết ta à? Bạch Phong lúc này đối xử lạnh nhạt quét mắt mọi người. Cười lạnh nói, đã như vậy, thì đều đi chết đi. Vô tận huyết hải, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống. Toàn bộ Xuân Lâu bên trong toàn bộ đều bị đậm đặc biển máu chỗ bổ sung. Vô số người đều toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Bộc phát toàn lực, muốn tránh thoát biển máu hút dung. Nhưng biển máu thì giống như đầm lầy đồng dạng, không ngừng đem bọn hắn hút vào biển máu bên trong, mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào, căn bản đào thoát không đi ra. 10 hơi thời gian, vẻn vẹn 10 hơi thời gian, biển máu toàn bộ biến mất, toàn bộ xuân lâu bên trong tất cả mọi người cũng toàn bộ đều biến mất, tất cả mọi người trở thành biển máu chất dinh dưỡng. Bảo Linh, vừa mới biển máu không tệ, nếu như ta muốn tu luyện, bao lâu mới có thể nuôi dưỡng được mạnh như vậy một cái biển máu? Bạch Phong lúc này không để ý chút nào vừa mới lập tức giết nhiều người như vậy. Ngược lại đối cái kia biển máu sinh ra hứng thú nồng hậu. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, chủ nhân, đừng suy nghĩ, ngươi nói bạo điểm nhiều, tùy tiện đổi lấy phương thức công kích, vừa mới cái kia biển máu, ngươi liền sử dụng 10 hơi thời gian, thì tiêu hao 1 tỷ bạo điểm a, vốn có thể một hơi liền có thể đem bọn hắn đều giải quyết. Lãng phí một cách vô ích 900 triệu bạo điểm, nhưng cũng đủ để chứng minh cái kia biển máu cường đại. Nếu như ngươi muốn tu luyện, không nói trước quá trình tu luyện có bao nhiêu huyết tinh cùng khó khăn, muốn bồi dưỡng được mạnh như vậy một cái biển máu, ngươi tối thiểu muốn giết hồn thiên bốn châu 50% nhân khẩu. Ngoạn tao, muốn giết nhiều người như vậy. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp kinh hô lên, được rồi, cái kia vẫn là thôi đi, không phải ta muốn lãng phí 291,000 hơn 20 tỷ bạo điểm. Không thật lãng phí điểm, cái gì thời điểm có thể dùng hết a, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp im lặng nói, chủ nhân, cái này so, ta thật không muốn phối hợp ngươi. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, cười to một tiếng, liền không ở cãi cọ, bắt đầu ở xuân lâu bên trong tìm kiếm, bởi vì cửa Bạch Phong trực tiếp tiêu hao 100.000 bạo điểm. Đổi một cái trận pháp thủ hộ, có thể nói, người bên ngoài căn bản không biết xuân lâu tình huống bên trong, mà lại, muốn vào cũng vào không được, cái này một tìm cũng là 2 ngày, có thể nói, Bạch Phong khoái đào 3 thước đất, rốt cục, tại lầu 2 tây một cái phòng vách tường bên trong, tìm được khối kia vết dỉ lệnh bài. Ti em, cái nào chó chết, lại đem lệnh bài này cấp chỉnh đến trong vách tường đi. Bạch Phong cầm tới lệnh bài về sau, lại để cho Bạo Linh xác nhận thật giả về sau, 10 phần im lặng lẩm bẩm, Bạo Linh, tiêu hao một số không cấp siêu cấp tình báo quyển trục. Ta muốn biết, tại cái này hồn thiên bốn châu, cái kia Hoắc Phi còn có bao nhiêu tinh huyết ở bên ngoài. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh hỏi, đinh, tiêu hao một số không cấp siêu cấp tình báo quyển trục. Hồn thiên bốn châu bên trong, Hoắc Phi còn có 13 giọt tinh huyết ở bên ngoài, không có bị tìm về. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng rất nhanh liền vang lên. Hả? Bạch Phong sau khi nghe được, mi đầu trước là hơi nhíu lại, bởi vì còn lại quá ít, lại tiêu hao một số không cấp siêu cấp tình báo quyển trục. Ta muốn biết tại cái này hồn thiên bốn châu, cái kia Hoắc Phi hết thảy có bao nhiêu tinh huyết? Bạch Phong lúc này hỏi lần nữa. Đinh! Tiêu hao một số không cấp siêu cấp tình báo quyển trục. Tại hồn thiên bốn châu bên trong, Hoắc Phi tinh huyết chung 200 tích. Theo Bạch Phong thanh âm vang lên lần nữa, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là theo sát phía sau vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp đối Bạo Linh nói, Bạo Linh, hết thảy 200 giọt, trong tay của ta hiện tại có 3 giọt, còn thừa lại 13 giọt. Coi như ta toàn bộ tìm tới, cũng bất quá 16 giọt. Nếu như ta dự đoán cái kia có thể tăng phúc những thứ này tinh huyết lực lượng suy nghĩ thất bại, chúng ta nhưng là trắng chơi. Mà lại, 200 giọt, thiếu cái 16 giọt. Nói thật, mặc dù sẽ có một ít ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng tuyệt đối không nghiêm trọng. Cho nên, nếu như ta dự đoán thất bại, thật không có đối cái này Hoắc Phi tạo thành bao lớn chặn đánh a. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, chủ nhân, không thử một chút làm sao biết đâu, mà lại, chờ sau này đi hồn vực, nếu như cũng có thể tìm tới Hoắc Phi tin tức, vậy liền chứng minh ngươi lúc đầu phỏng đoán là chính xác. Đến lúc đó, chỉ cần có một cái vị diện có thể hô cái này Hoắc Phi một thanh, không sai biệt lắm là có thể, cho nên, cơ hội khả năng còn có rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?